Giới thần, chương 366, thổ chiến. Góc truyện audio.com. Pháp tắc đại địa xưa nay căn nguyên vốn chỉ nằm ở hai chữ vững chãi, bất kỳ một thổ tu luyện giả nào nếu không có được loại tâm tính trầm ổn phù hợp với sự vững chãi của đại địa này thì khả năng bài xích sẽ rất cao. Muốn tu luyện lên cao là rất khó. Lão già này là một thổ tu luyện giả tu vi cực cao nhưng cá tính lại nóng như lửa. Mới châm có mấy câu đã nhảy đổng lên đòi đánh đòi giết, vừa ngu xuẩn lại vừa dễ dụ y như một đứa con nít mới lớn. Nhưng phải công nhận một điều, thổ khống và thần thông thổ hệ của lão lại tuyệt không yếu và ngu xuẩn như cá tính a hát trên thân hắn. Một hư ảnh đại sơn cao lớn ngút trời, nặng nề và cường đại đến khó tưởng. Ngọn núi này dâng lên là đại địa trọng lực, muốn ngộp thở cũng dâng lên theo loại trọng lực này hoàn toàn khác. Với thần thông trọng lực của những thổ địa mà thiên có trọng lực bình thường chính là vận lên lực ly tâm của địa cầu mà kéo lực hút lên vạn vật, khiến trọng lượng vốn có của nó tự động tăng lên. Cách này phụ thuộc mạnh vào lợi thế đại địa, còn hồn trọng lực của lão ở đây lại là đến từ linh hồn, không có bất kỳ sự phụ thuộc nào vào đại địa. Kẻ nào càng mạnh, lực linh hồn càng mạnh, mà như vậy hồn trọng lực này giáng lên linh hồn sẽ càng mạnh. Loại trọng lực này, có thể nói chính là khắc tinh trực tiếp cho cường giả đánh thẳng tới điểm yếu linh hồn của kẻ thù. Đáng sợ, 60 tên thanh bang bên ngoài bất chợt trầm mình xuống. Loại trọng lực này họ cũng phải sợ hãi. Mấy bức tượng đá cũng vì vậy mà muốn dạn nứt ra thiên rất nhanh tay. Chân hắn khẽ dịch một bước liền tách ra một khoảng cách, sau đó cánh tay phẩy ra. Hai bức tượng đá thanh bang liền tan rã mất để lộ ra người bên trong, sau đó một phẩy của hắn liền gạt hết đám người này ra xa. Chân đặt ngay lên nhật nguyệt quang thạch ở bên, sau đó mọi trọng lực liền bị triệt tiêu. Mặc dù hồn trọng lực có thể phát động mà không cần thổ địa, nhưng đặc tính của nhật nguyệt quang thạch lại rất có tính đặc thù, khắc chế mọi pháp thuật, một đặc tính khủng bố. Bốn bức tượng đá búp bê cũng nhờ đó mà tan rã. Sau đó thiên phẩy tay thu bốn cô gái này vào thông thiên tràng ngay sau khi xong việc. Cũng là lúc một cái thổ thứ gài đất, dùng một tốc độ quỷ thần khó lường bụp một cái tư mọc lên từ vị trí thiên vừa dịch chân ra. Thổ phong dị năng hóa thành những luồng thổ khí tràn lan ra khắp nơi, thái kết hết mọi vật trên đường đi. Thổ trọng dị năng sinh ra hồn trọng lực khủng khiếp cũng giáng xuống, khiến những sinh vật nhỏ trên đất vừa bị hóa đá liền bị ép cho vỡ nát bấy. Bụp tét, tét, lại một cái thổ thứ nữa mọc lên, sau đó liên tục những thổ thứ không ngừng xỏ xiên tới người thiên trước sau sau khắp nơi đều. Có nhanh và nhiều đến đáng sợ đến nỗi thiên né cũng mỏi cả chân. Đây chính là ba đại dị năng của lão thổ phong. Thổ thứ và thổ trọng bên kia, 24 dị năng nhìn thấy dị năng thổ thứ của lão mà tâm sinh sợ hãi. Họ còn nhớ, mấy tháng trước đây chính là kỹ năng vô cùng đáng sợ của Lechito đệ nhất ma thần trong nhóm họ, vậy mà một lần đi làm nhiệm vụ bất ngờ, hắn đã chết, nguyên do thì không có ai biết được, xác cũng mất tăm không có ai biết, nhưng mà bây giờ họ đã hiểu rồi, cái chết đó chắc chắn là do lão già này và dị năng đó, cũng là lão đã cướp đi. Như vậy, lão chắc chắn là được nhị thiếu. Nghĩ tới đây họ bắt đầu dùng mình một cái thiên biết. Lão già này vẫn còn một thần thông nữa chưa dùng đến, một thổ chân nhân siêu cấp như lão không có lý nào lại không có, nhưng mà có lẽ lão nghĩ rằng mình vẫn chưa cần dùng tới. Không sao, vậy thì hắn sẽ giúp lão dẹp cái suy nghĩ đó đi. Chân hắn thảnh thơi né ra từng đợt thổ thứ nhọn hoắt nhanh như chớp kia. Miệng châm cho con mồi. Làm gì mà hung dữ vậy? Đừng lao lực, lát nữa ăn không ngon đâu. A ha, đã nói rồi, không được hung dữ a hát hát hát. Ta giết ngươi, nhãi danh. Ngay sau đó, lão bắt đầu gấp gáp hơn tại vì không hiểu sao đám đá kim loại phát quang kia không ngờ lại đang không ngừng lan tràn tới đây. Thu hẹp lại khoảng cách thổ địa mà lão có thể vận dụng được loại đá kỳ lạ đó. Lão không biết là gì nhưng lão vô phương lay động nó. Mọi thần thông chỉ vừa tới gần đã bị tiêu tán mất nếu như cứ để loại đá này tràn tới đây, che lấp hết đại địa, lão ngay cả chỗ đứng trên đất cũng không còn, vậy thì thôi rồi. lão sẽ chân chính trở thành món ngon nằm trên dĩa, lúc đó có muốn khóc cũng không có tác dụng gì rồi. Hay mồi ngon a hát, đằng nào thì cũng phải lên dĩa ngươi. Cực khổ như vậy làm gì a hát, lên dĩa đi thôi, ta hứa là sẽ cắt dao thật là ngọt cho ngươi đỡ đau. Ưm máu chảy cũng sẽ ít hơn không dơ bẩn nữa chứ. Khốn kiếp chết tiệt nhãi ranh chết đi cho ta, vô số thổ thứ cùng lúc mọc lên, sau đó trong cơ thể lão tựa như có cái gì đó bị kích phát ra. Lúc này mặt đất cũng lập tức trở nên nguy nga, núi cao dựng thẳng lên, áp lực khủng bố giống như trời sụp đất nứt ép tới. Một loại khí áp mạnh mẽ vô bì, một ngọn thái sơn cao bằng một căn nhà lầu 50 tầng đang hình thành. Vô tận trọng lực liền áp tới, vô vàn vật chất đủ thứ đều bị nghiền nát, sau đó hóa thành phân tử bồi đắp lại cho ngọn núi đó càng thêm to nặng. Nhưng mà ngay lúc này, trời đất tựa như đánh hơi được kẻ hung đồ đanh xuất hiện. Mây đen lại một lần răng răng, lôi điện lại một lần lập lè giống như muốn thảo phạt kẻ phản nghịch. Thổ lão gấp gáp nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống chỗ thiên. Nhưng không nhìn thì thôi. Cảnh nhìn lão lại càng có cảm giác muốn hộc máu. Cách chương.